Đạo tâm trùng ma, chương 586, Trần Long chấn thiên 2, gocchuyenaudio.com. Có điều cho dù là bại thì cũng phải dễ coi một chút. Hoàng Long chân nhân nhìn Nhị Long Diễn Châu của mình bị phá thì cười lớn một tiếng, lập tức nói với Tần Hoàng: "Đạo hữu có pháp bảo hay lắm, vậy tiếp thêm một chiêu Ngũ Long chấn thiên của ta xem thế nào." Sau đó là một tiếng hét lớn, sau lưng Hoàng Long chân nhân 5 con kim long bay ra, sau đó bay tới Tần Hoàng. Kim Long cũng ẩn chứa pháp lực khổng lồ, khiến cho Tần Hoàng cũng không dám chậm trễ, lại triệu hồi ra Bạch Long, Hồng Long, Hắc Long, con nào cũng nâng đại đỉnh chấn áp về phía 5 con Kim Long do Hoàng Long chân nhân phóng xuất ra, lại không chút trì hoãn, chấn áp nát bét 5 con Kim Long của Hoàng Long chân nhân. Nhìn thấy một màn như vậy, tu sĩ ở đây đều kinh hãi không thôi, thực lực của Tần Hoàng này không ngờ cường hãn là như vậy, thoải mái phá giải các công kích của Hoàng Long chân nhân, nhất là 5 con chân long mà Tần Hoàng triệu hồi ra, lại phát ra long uy không gì sánh kịp mà mỗi một pho đại định đều cũng tản mát ra uy áp vô thượng. Có một số tu sĩ kiến thức đã nhận ra đại đỉnh này chính là Cửu Châu đỉnh, tuy rằng không phải là tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là một kiện công đức chí bảo hậu thiên cực kỳ lợi hại, để trấn áp số mệnh của vương triều tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mà liên tưởng đến Nhân Hoàng đưa Nhân Hoàng kiếm cho Tần Hoàng, mà Tần Hoàng lại có Cửu Châu đỉnh, nếu đã như vậy tất nhiên là khiến cho người ta nghĩ đến Nhân Hoàng tương lai tất là Tần Hoàng không nghi ngờ gì nữa. Nhìn Cửu Châu đỉnh, người duy nhất có chút khó chịu chính là Ngọc Đế, bởi vì nếu tiên giới lại có thêm một Nhân Hoàng, đối với thiên đình tất nhiên không phải là chuyện tốt. Ngọc Đế tất nhiên là muốn trừ bỏ Tần Hoàng để tránh hậu hoạn, nhưng mà Tần Hoàng cũng có quan hệ với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong có quan hệ với Lục Đại Thánh Hoàng và các đại năng, lại khiến Ngọc Đế không dám vượt qua giới hạn. Hoàng Long chân nhân nhìn Ngũ Long chấn thiên của Ngũ bị phá, cũng không để ý lại nói: "Đạo hữu lợi hại, bần đạo còn có một chiêu Cửu Long khai thiên, thỉnh đạo hữu chỉ giáo." Nói xong, 9 con kim long từ phía sau Hoàng Long chân nhân bắn ra, mỗi một con đều dài khoảng trăm trượng, che kín toàn bộ khung, trong nhất thời tiếng rồng ngâm vang lên từng đợt, một con kim long tứ ngược cắn loạn toàn bộ thiên địa. Đây là một kích cường đại nhất của Hoàng Long chân nhân, 9 con kim long đó bay múa trên người đều bùng nổ ra pháp lực khổng lồ, làm chấn động cả thiên địa, hư không cũng bởi vậy mà vỡ vụn, mà những con kim long đó trực tiếp lao về phía Tần Hoàng, muốn cắn mất Tần Hoàng. Đối mặt với một kích Tần Hoàng cũng không chậm trễ, hét lớn một tiếng, toàn bộ chân long trong cơ thể đều vọt ra, đều cầm lấy một pho đại đỉnh, sau đó dựa theo cửu cửu quy chân đại trận từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp 9 con chân long, rồi ép xuống cả một mảng thiên địa hỗn loạn này, khiến mọi thứ khôi phục bình tĩnh. 9 con kim long đang tàn sát bừa bãi tất nhiên là bị chấn áp toàn bộ tiêu tán trong không trung. Pháp lực của Tần Hoàng vốn cường hãn hơn so với Hoàng Long, cho nên kết quả như vậy cũng đã sớm được chú định, nhìn thấy một kích cuối cùng đã bị diệt, Hoàng Long chân nhân thản nhiên cười, lập tức nói với Tần Hoàng: "Đạo hữu, ngươi thắng rồi." Nói xong, Hoàng Long chân nhân bay xuống lôi đài, tuy rằng thua tỷ thí, nhưng lại thắng được những tiếng vỗ tay. Pháp lực của gocchuyenaudio.com. Tần Hoàng so với Hoàng Long chân nhân thì mạnh hơn không ít, tất nhiên là có thể chiến thắng Hoàng Long chân nhân, mà Hoàng Long chân nhân tuy rằng cuối cùng đã thua, có điều người hiền lành này vẫn có được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, dù sao một hồi đại chiến như vậy vẫn rất đáng xem, khiến đại đa số tu sĩ ở đây đều rất đã nghiền. Đợi cho sau khi thắng lợi, Thái Bạch Kim Tinh tuyên bố Tần Hoàng sau khi thắng lợi, tỷ thí tiếp tục, tên trên kính chiếu yêu lại xoay tròn, lúc này tên trên kính chiếu yêu đã không còn lại nhiều, trừ người tấn thăng vào vòng tiếp theo ra thì những tên còn lại tiến hành xoay tròn, cuối cùng xác định 2 cái tên, mà 2 cái tên này là Đấu Chiến Thánh Phật và Dương Tiễn. Khi nhìn thấy tên của bọn họ, mọi người ở đây đều mở to hai mắt, tâm tình của ai nấy đều kích động, lần này có trò hay để xem rồi, hai người đó một là hộ pháp của Thích Giáo, một hộ pháp của Đạo Môn, toàn bộ đều là nhân vật có sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, dưới tình huống như vậy gặp nhau tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Đấu Chiến Thánh Phật nhìn tên của mình cuối cùng cũng xuất hiện, hơn nữa đối thủ còn là Dương Tiễn thì lập tức chiến ý tận trời, trực tiếp bay đến lôi đài tỷ thí, như ý kim cô bổng nện ầm một cái lên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều lắc lư, lập tức Đấu Chiến Thánh Phật nói với Dương Tiễn: "Tên ba mắt, lão tôn hôm nay rất lâu rồi, lần này lão tôn nhất định phải sẽ đả bại ngươi." Năm đó khi Đấu Chiến Thánh Phật đại náo thiên cung, đã chịu thiệt dưới tay Dương Tiễn, tuy rằng lúc trước chưa phân thắng bại, nhưng Đấu Chiến Thánh Phật lúc ấy cũng bị rơi vào thế hạ phong, cho dù sau lại quan hệ với Dương Tiễn không tồi, nhưng là chuyện này vẫn khiến Đấu Chiến Thánh Phật canh cánh trong lòng, muốn tìm kiếm cơ hội để đại chiến với Dương Tiễn một hồi, mà hôm nay cơ hội cuối cùng cũng đến. Ha ha, hầu tử ta cũng chờ ngày này rất lâu rồi. Dương Tiễn nghe thấy lời nói của Đấu Chiến Thánh Phật thì cũng cười lớn rồi phi thân lên lôi đài, tay cầm đao ba mũi hai lưỡi, mặc ngân giáp, bộ dạng uy phong lẫm lẫm, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn đó nhất thời dẫn tới tiếng thét chói tai của một số tu sĩ nữ tính, đều ủng hộ cho Dương Tiễn. Dương Tiễn trên Tiềm Hoàng Thần bảng thì bài danh thấp hơn Đấu Chiến Thánh Phật, nhưng điều này cũng không có nghĩa là pháp lực của Dương Tiễn thấp hơn Đấu Chiến Thánh Phật. Pháp lực của Dương Tiễn hiện giờ cũng đã đạt tới trình độ thập phẩm bán bộ Thánh Hoàng đỉnh phong, lại tu luyện đại pháp nguyên của đạo môn, am hiểu 72 phép biến hóa nhục thân, thủ đoạn thần thông cũng nhiều đếm không xuể, nhất là lĩnh ngộ trên võ đạo càng sâu sắc, có thể nói so với Đấu Chiến Thánh Phật thì ai có bản lĩnh nấy. Mà Dương Tiễn sở dĩ bài danh thấp hơn Đấu Chiến Thánh Phật tất nhiên còn là vì vấn đề tư chất, nói như thế nào thì Dương Tiễn cũng là nhục thân của nhân tộc, vẫn kém huyết mạch Hoa Hoàng của Ngũ Sắc Thạch, cho nên tư chất tấn thăng Thánh Hoàng tất nhiên là kém hơn Đấu Chiến Thánh Phật không ít, có điều cũng không ảnh hưởng tới sự cường đại của Dương Tiễn, ít nhất trước khi tấn thăng Thánh Hoàng, Dương Tiễn vẫn hoàn toàn không sợ Đấu Chiến Thánh Phật. Nhìn Dương Tiễn xuất hiện ở đối diện, Đấu Chiến Thánh Phật cũng không nói nhiều, trực tiếp vung Như Ý Kim Cô Bổng lao tới đại chiến với Dương Tiễn, hai người bọn họ đều là cao thủ võ đạo, Như Ý Kim Cô Bổng và Đao Ma Mũi Hai. Cốc truyện audio chấm cơm, lưỡi va chạm kịch liệt với nhau, hai người đều thi triển thủ đoạn của mình, diễn hóa võ đạo của mình tới cực hạn, chỉ thấy trên lôi đài luận võ bóng ảnh nhấp nhoáng, ánh đao soàn soạt đã bao phủ toàn bộ hai người đưa bọn họ. Cách chương.